7 mũi tên mới chỉ cần đến 2. Phong Khống đã cạn HP mà nằm nốt xuống. Tuy rằng sớm biết rằng chức nghiệp pháp hệ máu mỏng phòng yếu. Nhưng để bảo hiểm, Dương An vẫn xuất ra những chiêu cực mạnh. Hệ thống, bạn đánh chết một người chơi phe đối địch. Vinh dự kích sát, đạt được một điểm chỉ số vinh dự. Nhiệm vụ khảo nghiệm 4x độ hoàn thành 2. 10. Hệ thống, bạn đánh chết một người chơi phe đối địch. Vinh dự kích sát, đạt được một điểm chỉ số vinh dự. Nhiệm vụ khảo nghiệm 4x độ hoàn thành 3. 10. Nhìn hệ thống liên tục phát ra hai nhắc nhở. Dương An mỉm cười, đã gần lúc hoàn thành nhiệm vụ thêm chút nữa. Mà sau khi hai đồng đội bị miễu sát, tổ đội kia cũng kịp có phản ứng. Thấy vậy Dương An cũng không tham đánh. Siêu, siêu, bắn ra hai mũi tên tới hai thi thể. Lợi dụng tự động nhặt trang bị thu thập chiến lợi phẩm. Sau đó lập tức chạy xa, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tiểu đội kia cũng không phái đạo tặc truy tung, mà có rút lại phòng ngự. Qua một hồi lâu, hết thảy lại tiếp tục khôi phục bình tĩnh. Cảm thấy được người đánh lén đã rời đi. Vu sư được hai thú nhân chiến sĩ che chắn mới dám hồi sinh cho hai đồng đội. Nhưng ngay lúc vu sư nâng pháp trượng ngâm thần chú thi triển phục hoạt thuật thì một thanh chủy thủ lưỡi tỏa quang manh xanh nhạt. Vô cùng lạnh lẽo đã đâm vào sau ót của hắn. Vu sư lập tức bị khống chế. Thân thể giống như hóa đá không thể nhúc nhích. Đồng thời thân ảnh một đạo tặc liên minh quang minh hiện ra sau lưng hắn. Đạo tặc một kích khống chế đắc thủ. Lập tức lắc cổ tay. Chủy thủ dạch một đường tới yết hầu vu sư. Tức thì cướp đi sinh mạng. Sau đó hắn thuận thế chụp trang bị vu sư rơi ra còn chưa kịp chạm đất bỏ vào hành trang. Cuối cùng huyễn hóa thành một bóng đen rồi biến mất không còn tung tích. Toàn bộ quá trình nhanh gọn chưa tới một giây. Khiến tổ đội kia chưa một ai kịp phản ứng. Thú vị, thú vị, đạo tặc liên minh quang minh sau khi đắc thủ cũng không tiếp tục lưu lại. Như một cơn gió lao tới vị trí Dương An ẩn núp lúc trước. Cách chương.